Hạ Cơ, quyển 4 chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by To, Man, không nghĩ tới trong lòng Hạ Cơ lại suy nghĩ như vậy. Vậy nàng muốn gả cho ta sao? Khi Tần thì hỏi ra vấn đề này thì trong lòng lại có tia sợ hãi. Điều này chưa bao giờ phát sinh qua vì từ trước đến nay hắn luôn là người tự tin. Hạ Cơ trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Mượn ánh sáng của trăng chiếu vào, nhắm chuẩn vào bờ môi của hắn, trực tiếp dán vào. Tần thì đầu tiên là sửng sốt, cảm thụ được xúc cảm ôn nhuận trên môi, sau đó liền không khách khí trở mình, đem Hạ Cơ đè ở phía dưới. Cho dù là ban đêm, Tần thì bởi vì đã luyện qua võ thuật nên hai mắt vẫn vô cùng nhạy bén. Nữ hài dưới thân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như đóa hoa muốn buông thả. Chờ đợi người đến hái. Lúc này Tần thì chính là hái hoa tặc. Tuy rằng không biết kỹ năng hôn của Tần thì ra sao, nhưng Hạ Cơ nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đủ mất hồn. Vừa mới nghĩ hôn liền cảm thấy khó khăn. Tần thì lại đột nhiên đứng dậy. Hạ Cơ không biết làm sao. Chẳng lẽ hắn đối với kỹ thuật của mình không hài lòng? Không chờ một lát, trong phòng đột nhiên lại có ánh sáng của ánh nến. Ta muốn nhìn nàng rõ ràng một chút. Giọng điệu Tần thì rất trịnh trọng. Lần đầu tiên đối với mình cũng rất cẩn thận. Hạ Cơ chưa từng gặp qua loại nam nhân này. Ngày thường đều là như lang như hổ nhào tới. Lần này đột nhiên nghiêm túc như vậy làm nàng thật không quen. Hạ Cơ nhịn không được nở nụ cười ha ha. Nhìn thấy dáng vẻ nàng cười duyên Tần thì nhịn không được động lòng. Lại có chút thẹn quá hóa giận. Trực tiếp nhào lên người Hạ Cơ, đem áo trên người nàng kéo ra, xem nàng còn cười được không. Tần thì là mang theo tâm tình giận dỗi làm chuyện này. Làm xong chính hắn cũng sợ ngây người, không biết nên tiếp tục như thế nào. Hạ Cơ để trần nửa người trên cũng là vẻ mặt vô tư trong sáng. Tần thì nhắm mắt cũng phải đem chuyện này làm cho xong. Da thịt rắn nõn trong suốt liền ở dưới mí mắt Tần thì. Hai vú đầy đặn liền dựng đứng lên. Tiểu đậu đỏ bị lạnh cũng lập tức đứng thẳng. Vòng eo mảnh mai thoạt nhìn thật nhỏ. Tần thì thật sự sợ mình thô lỗ không cẩn thận làm gãy. Ngón tay Tần thì thon dài lại bởi vì ngày thường luyện võ nên không còn tinh tế nữa. Trên lòng bàn tay cũng có một tầng vết chai dày. Nhìn đỉnh tiểu hông môi kia thật đáng yêu. Ngón tay cái liền ở phía trên vuốt ve. Hạ Cơ cả kinh phát ra một tiếng gọi to duyên dáng. Lúc này không biết Tần thì suy nghĩ thế nào. Nghe nàng kêu càng thê thảm chính mình liền có cảm giác thành tựu liền làm càng mạnh. Hai tay cùng ra trận. Bắt lấy hai đầu vê, vành cao cho trẻ bú sữa không kiêng nể mà nhào nặn. Nhìn rõ ràng màu da đối lập. Khoái cảm của Tần thì càng thêm mãnh liệt. Lực đạo trong tay cũng càng nặng thêm. Hai viên tiểu đậu đỏ chịu khổ bị trà đạp ư máu mà đỏ lên. Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Nhưng mà lúc này Tần thì một chút tâm tình yêu quý đều không có. Trực tiếp bóp hai viên đậu đỏ kéo ra bên ngoài. Vú trực tiếp bị kéo ra thành hình dáng cái mũi khoang. Hạ Cơ bị làm cho thốt lên từng trận. Lúc này Tần thì dục hỏa như con ngựa hoang mất cương đi không trở lại. Cúi người xuống. Trực tiếp ngậm đỉnh tiểu đậu đỏ. Hai cái răng cắn vào trái mâm xôi, một bên liếm mút một bên kéo lên trên. Ngón tay Hạ Cơ đem quần áo Tần thì lấy ra từng đạo nếp uốn. Tần thì, nhẹ chút, trong miệng phát ra từng trận xin tha. Tần thì, không cần, lại bị động tác Tần thì làm ra từng đợt rên rỉ hưởng thụ. Cho đến khi hai vú đã tràn đầy vệt đỏ, đỉnh hồng mai cũng ứ máu căng lớn gấp đôi. Lực chú ý của Tần thì mới từ nơi này rời đi. Lại đến vòng eo thon thả. Vòng eo Hạ Cơ rất nhỏ. Chưa đầy một tay liền có thể ôm hết. Tần thì cũng chỉ là ở mặt trên lưu lại từng đạo dấu hôn liền rời đi. Nhìn cái rốn nhỏ đáng yêu. Đầu lưỡi cũng ở bên trong đánh mấy vòng. Ngón chân Hạ Cơ đều cuộn tròn lên. Cà pháo. Chúc em en năm mới vui vẻ. Gặp đờ si nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Có một năm thật tốt lành. Happy New Year, cách chương.